thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. A.4.2 Tổng kết giới tướng. Chung kiết tướng trạng giới tướng. 4.2.1 Kinh gia tự thuyết, nhà kiết lập kinh tự thuyết. Kinh văn: Thuở ấy, Đức Phật Thích Ca mới thành đạo vô thượng chánh giác. Trong khi ngồi dưới cội Bồ đề, Ngài bắt đầu kiết giới Bồ Tát. Ngài dạy: Hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận với pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới, tức là ngăn cấm. Liền khi ấy, từ nơi miệng Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Các Bồ Tát 18 phạm thiên, 6 cõi trời dục giới, 16 đại quốc dương đồng chấp tay, chỉ tâm nghe Đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Lời giảng: Hai chữ nhĩ thời khi ấy chỉ thời gian Đức Phật từ cõi trời trở lại nhân gian, thì hiện xuất gia thành đạo tại Châu Chiêm Phù Đề. Năm chữ Thích Ca Mâu Ni Phật là tôn hiệu chỉ cho chị quá chủ tụng giới. Cầu sơ tọa Bồ Đề Thọ Hạ, ngồi dưới cội Bồ Đề, chỉ về hóa xứ tụng giới. Hóa xứ, xứ giáo hóa, hóa chủ, người giáo hóa, chỉ cho địa phương Đức Phật đến giáo hóa. Câu thành vô thượng chánh giác chỉ cho quả trị Bồ Đề tối cao mà Phật thị hiện chứng đắc. Bởi quả trị Bồ Đề của hàng thánh nhân trong tam thừa chứng đắc không thể sánh ngang hàng giới Phật chỉ, cũng không có người nào có thể vượt qua Bồ Đề Phật quả, cho nên gọi là vô thượng chánh giác. Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề sau khi thành vô lượng chánh đẳng chánh giác, lập tức chế định đại thừa Bồ Tát giới. Cho nên nói sơ kiết Bồ Tát Ba La Đề Một Xoa. Đức Phật thành Phật không bao lâu đã chế định giới pháp. Điều đó chứng tỏ giới pháp là điều kiện tối yếu nhập đạo, không thể chậm trễ. Nói giới Bồ Tát đương nhiên là để phân biệt giới giới thanh chăn. Vì giới pháp thanh chăn là tùy chuyên phạm tội mà Đức Phật căn cứ vào đó để chế giới. Trái lại giới Bồ Tát không như thế, nghĩa là tất cả 58 giới Đức Phật chế định ngay trong một lúc. Điều này trong phần tiên đề khái thuyết đã nói qua. Chính vì cơ nghi thụ nhiếp giới pháp đại thừa chỉ dành cho hành giả đại thừa, cho nên Đức Phật chế định hai phần giới trọng, giới khinh. Đó không phải là giới pháp hàng nhị thừa có thể học được. Duy chỉ có đại thừa Bồ Tát mới có thể giữ trình Bồ Tát Ba La Đề Một Xoa mà Đức Phật đã kiến lập khi vừa mới thành đạo. Phần trên đã giải thích 4 câu: Nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật sơ tọa Bồ Đề Thọ Hạ, thành vô thượng chánh giác chỉ, sơ kiết Bồ Tát Ba La Đề Một Xoa. Dịch nghĩa là: Thọ ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu kiết giới Bồ Tát. Thật vậy, Đức Phật khi mới thành đạo vô thượng chánh giác, Ngài liền chế định Bồ Tát đại giới. Nhưng định nghĩa thế nào là giới, Ngài hoàn toàn chưa vị đại chúng giải thích minh bạch. Bây giờ Ngài mới nêu ra cương lãnh của giới, đó chính là hiếu thuận. Ngài đem chữ hiếu hợp cùng với chữ giới, chung làm một để thuyết minh rằng giới pháp chân đế chính là hiếu đạo. Duy chỉ có hiếu hạnh mới là giữ trình giới pháp một cách chân thực. Cũng như chỉ có theo đúng pháp để giữ giới mới thiết thực, đạt tới sự cùng tột của hiếu đạo. Cho nên học giới không có gì khó, chỉ cần học tập, hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo mà thôi. Nếu đối với cha mẹ, sư tăng, tam bảo có thể thực hành đến mức hiếu thuận chân chánh, tức là đã đồng với nghiêm trị tịnh giới. Như thế đủ thấy rằng giới hạnh của Bồ Tát là nhân tối thắng trong muôn hạnh. Cha mẹ là người sanh thành dưỡng dục sắc thân của chúng ta. Nếu như không có cha mẹ thì không bao giờ có sắc thân của chúng ta trên thế gian. Và đã không có sắc thân thì làm sao có thể thành đạo. Cho nên ân đức của cha mẹ đối với chúng ta thật là chỉ đại. Thử nghĩ, cha mẹ ban sinh mạng cho chúng ta, lại nuôi nấng dỗ dạy cho chúng ta được trưởng thành. Trong suốt quá trình ấy, cha mẹ đã nếm không biết bao nhiêu sự cay đắng. Chúng ta bổn phận làm con, dù trai hay gái, đối với cha mẹ phải phát khởi hiếu tâm, thừa thuận, phụng sự cha mẹ để mong đền đáp một phần trong muôn bộn thâm ân đầy. Nếu đối với cha mẹ không thực hành hiếu đạo, thì bất luận đối với thế pháp hay xuất thế pháp đều không bằng loài cầm thú. Trung Hoa xưa có tích ô nha phản bổ, tức quả con nuôi mẹ. Danh từ ô nha nếu phân tích kỹ thì ô là con quả lông cánh đen mướt. Loài quả này biết đền đáp công ơn cha mẹ đó. Nha cũng là loài quả, nhưng loại này không biết báo hiếu. Nhưng danh từ ô nha ở đây chỉ chung là loài quả lông cánh xanh đen. Khi quả mẹ già không thể kiếm ăn được thì quả con đi khắp nơi tìm kiếm vật thực đem về nuôi dưỡng mẹ già. Quả là loài phi cầm mà còn biết hiếu thảo như thế. Còn chúng ta là loài người, lẽ nào đối với cha mẹ không thực hành được hiếu đạo đối với mẹ cha? Tiện đây, dịch giả xin trích bộ Vật Cho Như Thử của Tự Thái Sử, dạy mẫu truyện ngắn về loài phi cầm tẩu thú còn biết báo hiếu cha mẹ. Tích thứ nhất, Trường Hưng hiếu Nga Trũng. Bộ phận con ngỗng có hiếu tại Trường Hưng. Vào niên hiệu Thiên Bảo năm cuối, tại quyện Trường Hưng có một người phụ nữ tên Trần Thị nuôi một con ngỗng mái. Ngỗng ấy khi đẻ trứng bị chuột xa mà chết. Bấy giờ ngỗng con thấy thế buồn trầu, kêu la thảm thiết và bỏ ăn. Sau đó nó đi kéo một chiếc chiếu rách che thi hài của mẹ nó, rồi liền ngậm những cọng cỏ non sắp bày trước thi hài như hình trạng cúng tế. Ngỗng con ngước lên trời buồn kêu một lúc rồi cũng chết theo mẹ. Trần Thị thấy thế làm lạ, sanh lòng thương cảm, bèn mua một cái tráp dáng, bỏ ngỗng chào đem chôn. Người sau nhân đó gọi là bộ phận của hiếu Nga. Lý Tự Nghĩa xem chuyện ấy xong nhận xét: tôi thiết nghĩ chỉ một con ngỗng con mà còn biết báo hiếu cho mẹ nó, con người đối với cha mẹ cư xử thế nào? Chính mắt tôi trông thấy có những người khi cha mẹ chết, họ vẫn uống rượu, ăn thịt, vui cười, đùa giỡn, trong khi đọc văn tế lễ. Họ cũng tự lấy đó làm cao. Con người như thế chắc chắn không phải là con người. Nếu họ đọc truyện ngắn của con hiếu Nga trên thì không cảm thấy thẹn đến chết hay sao? Ông Hậu Tử, biệt hiệu của Tự Thái Sử, người trước tác bộ Vật Cho Như Thử nói: mẫu thân chết, hiếu Nga bi thảm đến như thế. Không biết nếu mẫu thân đó còn sống thì con hiếu Nga ấy gần gũi luyến ái biết dường nào. Hạc Tử làm bài thơ rằng: sự tử hà cập sự sanh, ngưỡng thiên khốc thuyết lễ tung hoành. Phi nhi xả mạng thân nan thục, tuyền hạ nan chăng động mẫu tinh. Đại ý bài thơ này nói lên tình thương của ngỗng con đối với ngỗng mẹ. Trong đó Hạc Tử muốn nhấn mạnh ý nghĩa thờ phượng cha mẹ lúc chết không bằng lúc sống. Nhưng ngỗng con kia quá thương mẹ, khi thấy thi hài của mẹ nó nằm đó, nó buồn đau vô cùng nên ngước mặt lên trời than khóc. Máu quả nước mắt tuôn rơi chung quanh xác mẹ. Bổn phận làm con dù có xả thân mạng cũng khó đền đáp công ơn sinh dưỡng. Và ngỗng mẹ ở suối Tràng đều nghe được những tiếng khóc đau thương của ngỗng con. Tích thứ hai, Biển Bức Thức Mẫu Khí. Dây con biết khơi mẹ. Tiêu Phu Thị, người tại Bi Châu, vì bệnh cần phải hòa hợp các thứ thuốc để làm thành tể, thuốc tể. Trong tể thuốc, tất cả các loại thuốc đều lấy từ dược thảo, riêng có một vị phải dùng biển bức con dơi. Do đó, ông tìm bắt một con dơi đem về vỗ lông, phơi khô, sau tán thành bột, hòa thuốc làm tể. Trong khi ông làm thuốc tể, thì có vài con dơi nhỏ tự nhiên đến chơi quanh. Những con dơi kia chưa mở mắt, nhưng chính cho biết hơi mẹ mà bay đến. Cả nhà họ Đinh thấy thế đều rơi lệ, thệ nguyện từ đó về sau, nếu có bào chế thuốc, quyết không dùng sinh mạng loài vật, lại rất siêng năng phóng sanh. Nhờ đó thuốc kia chưa uống mà bệnh đã lành. Lý Tự Nghĩa nói, những biển bức con biết hơi mẹ mà đến, có thể thấy tình mẫu tử, nhất khí đồng thể, sanh tử tương quan, thì nên nhất quyết không nên trùng sinh mệnh để hòa hợp thuốc. Suy ngẫm kỹ, nếu thương tổn sinh mạng loài vật để cứu mạng mình, thì dù có thể cứu được đi chăng nữa, vẫn còn rất tàn nhẫn, huống chi chỉ tất cứu được ư. Tôi nhớ lại năm Ất Hợi, phu nhân trong nhà tôi bệnh nặng, thầy thuốc bảo phải dùng toàn thân con trạch lớn, hòa với các thứ thuốc để làm thành hoàn, viên tròn, mới có thể cứu được. Tôi quyết định ngăn cản không cho, nhưng y sĩ muốn cứu phu nhân tôi, lén mua trạch chế thuốc cho uống, nhưng rốt cuộc bệnh vẫn không lành. Thế là không thể cứu mạng người, còn làm thương hại đến sinh mạng loài vật. Thật là chuyện đáng thương, đáng buồn. Hạc Tử đói, xét cho kỹ những con biển bức biết hơi mẹ đến che quanh nơi chỗ làm thuốc. Đối với sự việc ấy, chẳng những toàn cha họ Đinh đều rơi lệ, mà đến hôm nay tôi đọc truyện này cũng liền cấp quyển, nước mắt tự nhiên chảy trọng trọng xuống. Tích thứ ba, độc thôn đao. Trâu nghé nuốt đao, truyện trích trong tập Liễu Nhai Tử. Ở Trung Quan ngày xưa, tại huyện Thuật Dương, có anh đồ tể họ Phương chuyên nghề giết trâu, bán thịt nuôi sống. Một hôm anh mua về hai con trâu, một mẹ một con. Anh định giết trâu mẹ trước, nên cột trâu mẹ vào một cây cột để đi mài chao. Đang lúc đó có người đến gõ cửa, anh để con dao xuống rồi chạy ra mở cửa. Trâu nghé thừa dịp không người, liền ngậm con dao của anh đồ tể, chạy thẳng đến nhà hàng xóm. Đến nhà của Tôn Lão, trâu nghé dùng sừng cũng vào cửa. Nghe tiếng động, Tôn Lão chạy ra mở cửa, thì thấy một con ghé, trong miệng ngậm một con dao đã nuốt gần một nửa. Chỉ trong chốc lát sau, nó đã nuốt hết con dao. Trâu nghé nhìn Tôn Lão với vẻ buồn trầu và kêu la thảm thiết. Trong lúc Tôn Lão đang còn kinh dị, thì anh đồ tể họ Chương hờ hại chạy đến. Vì sau khi tiếp khách xong, anh định tiếp tục mài dao, nhưng xem lại thì con dao biến mất, Trâu nghé cũng không còn. Anh ta đi kiếm, khi đến nhà Tôn Lão hỏi lý do, mới biết sự thật Trâu nghé nuốt dao vì nó không muốn trâu mẹ bị giết. Tôn Lão là người sống bằng nghề nông, nghe chàng họ Phương thuật lại việc trâu nghé ngậm dao chạy đi, ông liền động mối tự tâm, chẳng đỡ để cả hai mẹ con bị giết, nên hỏi đồ tể họ Phương giá hai con trâu bao nhiêu. Biết được giá cả, Tôn Lão liền xuất một món tiền lớn và dùng lời nhã nhặn hỏi họ Phương. Anh làm nghề bán thịt trâu thì phải có lời mới sống. Hôm nay xin anh quan hỷ cho tôi mua lại hai mẹ con trâu này, tôi xin hoàn tiền gấp đôi. Đồ tể họ Phương biết Tôn Lão là người nhân đức từ trước đến đây, nên vui vẻ nhận lấy số tiền. Tôn Lão đến nhà họ Phương mở trói trâu mẹ, dắt đem về. Trâu nghé chưa thấy mẹ, hai hàng lệ tuôn rơi và quỳ bên Tôn Lão tỏ vẻ tạ ơn. Trâu mẹ cũng đến liếm con từ đầu đến đuôi. Tôn Lão nghĩ rằng trâu nghé không thể sống, nhưng trải qua cả tuần lễ vẫn không thấy có gì lạ. Về sau, trâu mẹ đem hết sức lực làm ruộng cho Tôn Lão, được vài năm rồi chết. Tôn Lão chôn cất tử tế. Trâu nghé cũng đem hết sức làm ruộng cho con của Tôn Lão sau khi ông qua đời hơn 20 năm. Khi trâu nghé chết, những người biết chuyện 20 năm trước trâu nghé nuốt dao, họ xúm dao bàn với con của Tôn Lão, bổ bụng trâu ra xem. Con Tôn Lão nghĩ rằng nếu con vật còn sống mà đem mổ bụng là tội ác, nhưng nay nó đã chết rồi thì tử thi giống như cây đá, nên bằng lòng cho người mổ bụng trước khi chôn cất. Khi mổ bụng ra thì rõ ràng chiếc dao nằm ở dạ dày. Điều quái lạ là có một cái bao da rất dày bọc chung quanh con dao, giống như chiếc vỏ đao bọc bên ngoài. Hạc Tử nói, sự việc con trâu nghé này thật là kinh thiên động địa. Tôi đọc truyện này đầu tiên phải tấm tắc khen ngợi, thế rồi kính cẩn thu nhiếp sắc diện, rồi lại xúc động rơi lệ, đứng chạy khoa chân búa tay. Sau đó ông lại đệ thơ cảm tác: thôn đao tạc tạc mạc nghi hương, khấu chát độc cầm Tôn Lão cư, tử mẫu xà phùng ngưỡng tiên đống, nhất thời cuồng hỷ cánh hạ dư. Dịch là: nuốt dao chiệt ấy chớ hồ nghi, hút sừng gõ cửa lão tôn bi, mẹ con gặp gỡ nhìn trời trống, mừng đầy mấy thuở sánh bao bì. Tích thứ tư, quyển bộ mẫu, chó nuôi mẹ. Truyện này trích trong Cẩm Tâm Lục. Ở Trung Hoa, tại huyện Đức Hưng, có người chuyên làm ruộng, gia đình nghèo túng. Trong nhà có nuôi con chó cái. Lúc nó sinh con, vì không có gì ăn, lại thêm đám con xúm dâu bố, cho nên thân hình đó chỉ còn da bọc xương. Cách nhà này hơn nửa dặm, có người họ Phương, một hôm đến nhà bắt Đông Phu, thấy tình trạng thảm thương như vậy, nên nhân khi mấy con chó con dứt bố, bèn xin một con chó con đem chạy đuôi. Hàng ngày, ông đầy chuộng tấm cám đấu cho chó con ăn đo. Chó con sau khi được ăn đo, liền chui mừng ngoắt đuôi, hớn hở chạy về chỗ cũ, ói ra những đồ ăn trong bụng cho mẹ nó ăn. Buổi mai cũng như chiều, dù gặp lúc mưa gió, chó con vẫn không quên mẹ. Một nhân sĩ đương thời mục kích cảnh ấy có làm bài phú ca ngợi hiếu quyển sau đây: cảm tử phong chủ lộ chan tân, triêu mộ bái hồi bàn mẫu thân, an đắc gia cha hoang thúc thỉ, bạch đầu thủy niệm ỷ lương nhân. Dịch là: cảm lòng con trẻ gió mưa sông, chiều mai nuôi mẹ chẳng thưa lòng, cảnh nghèo hôm sớm chui trâu cháo, tóc trắng phương trời tựa cửa trông. Ý nghĩa bài phú trên: hai câu đầu mô tả hoàn cảnh chó con nuôi mẹ, sau khi được chủ mới xin về nhà nuôi và cho ăn uống no đủ, chó con không quên mẹ, nên ngày ngày hai lượt chạy trở về chốn cũ, ỏi thức ăn tra để nuôi mẹ. Dù gặp lúc mưa to gió lớn, sông nước ngăn trở, chó con vẫn không ngại khổ nhọc, lo cho mẹ khỏi bị đói lòng, không bao giờ sao lãng bổn phận. Hai câu dưới đem cảnh nghèo khổ của chó con nuôi mẹ so sánh với cảnh nghèo túng của những người nghèo trong xã hội. Trên đời này có mấy người sống trong cảnh nghèo đói mà được niềm hạnh phúc đầm ấm trong sự hiếu thảo của con nuôi dưỡng, như trường hợp chó mẹ được con nuôi như vậy. Ba chữ quan thúc thỉ mô tả cảnh người nghèo tuy chỉ ăn đậu uống nước lã, sống qua ngày, nhưng vui sống với những đứa con hiếu thảo. Ba chữ này trích trong kinh lễ: chiết thúc ẩm thỉ tận kỳ hoan, ăn đậu uống nước lã cũng chui vô cùng. Hai chữ bạch đầu ý chỉ mẹ nuôi con không lớn đến lúc bạc đầu, nhưng có mấy ai nghĩ đến thâm ân từ mẫu. Ba chữ ỷ lương nhân ý nói khi con ra khỏi nhà, mẹ thường sớm chịu tựa cửa ngóng trông. Tích thứ năm, độc tàn đao, bò con dấu dao. Truyện tích trong tập Đồng Xanh Lục. Tại tỉnh Chân Nam, châu An Ninh bên Trung Hoa, có anh chàng đồ tể họ Triệu chuyên làm nghề bán thịt bò nuôi sống. Một hôm anh ta mua chạy hai con bò, một mẹ một con. Khi đem về nhà, anh định giết bò mẹ trước nên trói lại rồi vào nhà lấy thùng trà hứng huyết. Bò con đứng cạnh trông thấy chiếc dao đồ tể để gần mẹ nó, nó vội ngậm dao đem chống đi kẹt đá. Anh đồ tể khi xách thùng ra kiếm con dao thọc cổ bò nhưng không thấy đâu cả. Trong lúc anh ta đi kiếm khắp chỗ thì có người hàng xóm trông thấy việc làm của bọn con thuật lại cho anh ta. Nhưng anh đồ tể không tin, sau đó lấy một con dao khác đặt vào chỗ cũ, rồi vào trong nhà nép bên cửa sổ nhìn xem. Anh thấy rõ ràng bọn con cũng làm như trước. Đồ tể họ Triệu chính mắt thấy cảnh đó, lòng buồn vô hạn, nước mắt tuôn rơi, ăn năn những tội đã làm từ trước. Chàng lập tức bỏ nhà vào trong Hoa Sơn làm đạo sĩ, hàng ngày hành thiện và chí thành sám hối, lại chẳng mẹ ở nhà nuôi hai con bò ấy. Đến 20 năm sau, khi chúng chết chôn cất chu toàn, Hạc Tử đệ thơ cảm tác: đau đầu chuyển thính huyết phi hồng, tiểu độc hàm đau chỉ kế cùng, nhị thập niên trang tỷ mẫu hạng, Hoa Sơn tiêu thụ hảo tổng phong. Ý nghĩa bài thơ trên diễn tả cảnh người đồ tể trong lúc giết bò, chỉ cầm dao trong giấy mắt thì máu đỏ đã bắn ra tung tóe. Câu hai diễn tả hành động bò con ngậm dao đem giấu để cứu mẹ. Hai câu sau nói sự hai mẹ con bò được gia đình họ Triệu nuôi tử tế. Riêng anh đồ tể bây giờ chuyên lo tu dưỡng, hưởng cảnh thanh nhàn nơi Hoa Sơn. Hạc Tử đã bình luận: việc làm của đồ tể họ Triệu trong chuyện này cùng với đồ tể họ An đem chê mẹ chê con vào chùa phóng sanh đều là bậc anh dũng, phát tâm dũng mãnh, phóng hạ đồ đao một cách dứt khoát dễ dàng. Hàng Sơn Tử có câu: liên hoa sanh thất phang, nghĩa là hoa sen sanh trong nước sôi, cũng là để nhắc nhở tích xưa chuyện thực vậy. Dịch giả Thành Kính Y trong bộ Dật Do Như Thử dịch lại năm truyện ngắn trên. Hai truyện thuộc về phi cầm, ba truyện thuộc về tổ thú. Kính mong chư thượng đức tăng đi hai giới cùng quý Phật tử tại gia đã thọ Bồ Tát giới, sau khi đọc những truyện này luôn nhớ lời Phật dạy: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì tâm tác Phật. Dịch nghĩa là tất cả loại hữu tình có tâm thức, có hoạt động, tất nhiên có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì trong những kiếp tương lai không chống thì chạy cũng sẽ thành Phật. Khi đã hiểu như thế, đối với cá nhân tự mình nên nghiêm trị tịnh giới, làm cho bồ đề tâm tăng trưởng. Đối với chúng sanh lớn như chòi, trâu, nhỏ như kiến mọt, luôn thực hành theo lời Phật dạy là phải có tâm hiếu thuận từ bi. Được như thế thì phước đức vô lượng và mau viên mãn quả bồ đề. Riêng về ý nghĩa bốn chữ Dật Do Như Thử là tựa đề quyển sách, có ý nghĩa là loại vật. Cầm thú còn như thế biết hiếu thảo, huống chi là con người, không lẽ không bằng loài vật. Như trên đã nói qua hiếu đạo của loài cầm thú, bây giờ xin nói qua hiếu đạo của con người. Y chiếu theo trong kinh điển, xin nêu lên hai gương hiếu hạnh. Tích 1: gương đại hiếu của Phi Ma Phương Tử. Phụ thân của Phi Ma Phương Tử một hôm lâm trọng bệnh. Sau khi chẩn mạch, y sĩ cho biết muốn chữa bệnh phải có con mắt của người từ lúc sơ sinh đã không bao giờ có tâm nóng giận, chưng làm thuốc uống thì bệnh mới hy vọng chữa khỏi. Ngoài ra không có chỉ thuốc nào có thể chữa khỏi được. Phi Ma Phương Tử nghe vậy liền thưa với y sĩ rằng: thưa tiên sinh, tôi là người từ trước đến đây không hề nóng giận, vậy tôi xin thành tâm nguyện móc mắt để trị bệnh cho thân phụ. Chư chị hãy suy nghĩ, đây là một gương hiếu hạnh chỉ đại biết chừng nào. Tích 2: đồng tử tự tâm. Trong kinh lại nói, có một đồng tử tên là Tự Tâm, vì muốn ra biển cả tìm châu báu để cứu tế những chúng sanh trong cảnh bần cùng khốn khổ. Sau khi định như vậy, đồng tử bèn từ biệt thân mẫu của mình để ra đi. Thân mẫu của đồng tử vì lòng thương con tha thiết, bà e rằng đồng tử xuống biển tìm châu báu chưa chắc đã tìm được, nhưng sinh mạng quý báu lại bị mất. Vì thế bà không tán thành ý kiến của con, nhưng Tự Tâm muốn tìm châu báu cứu giúp chúng sanh của Tự Tâm quá tha thiết. Đồng tử không kể đến lời can ngăn của mẹ, quyết chí ra đi. Trước khi đi, trong lúc nóng giận vì sự cản trở của mẹ, đồng tử đã đến gần bà, vỗ đi một sợi tóc mà không ai hay biết. Vì hành động ngỗ nghịch bất hiếu đối với thân mẫu như vậy, nên khi đồng tử chào trong biển cả, tự nhiên thấy một dòng sắc nóng cháy đỏ từ không trung rơi xuống ngay đỉnh đầu xoay tích trên đấy. Đồng tử cảm thấy thống khổ cực điểm, liền lập tức phát đại thệ nguyện rằng: từ nay về sau, tôi nguyện nếu có bao nhiêu tội nhân phải chịu khổ hình đầy, tôi xin tình nguyện chịu thay tất cả. Do sự phát nguyện trồng sâu như thế, dòng lửa cháy đỏ đang xoay trên đầu đồng tử liền tiêu diệt. Kinh Khê đại sư khi xem truyện ấy có làm bài kệ: nghịch mẫu tổn phát, thành địa ngục tâm, phát thệ lập nguyện, thuộc Phật giới hiện. Dịch nghĩa là: nghịch với mẫu thân vỗ sợi tóc, tâm ngỗ nghịch ấy thành nhân địa ngục, phát thệ lập nguyện độ chúng sanh, tức là thiện tâm soi nơi Phật giới. Thế nên chúng ta đối với cha mẹ phải luôn thực hành hiếu đạo. Trên đã đề cập đến sự hiếu thuận đối với phụ mẫu, tiếp theo xin giải thích sự hiếu thuận đối với sư tăng Tam Bảo. Chữ sư trong kinh Chăng chỉ cho bổn sư hòa thượng, cũng chỉ cho tam sư thất chứng. Bổn sư hòa thượng và tam sư thất chứng chẳng những có ân đức dạy dỗ chúng ta, mà còn có trọng ơn thành tựu giới thân huệ mạng cho chúng ta. Nếu không có giới thân để làm gốc tu nhân, thì tất cả công đức pháp lành đều không thể sanh trưởng được. Nếu như không có sự giáo huấn của sư trưởng, thì chúng ta không biết tu hành như thế nào. Dù có tu đi nữa, cũng lạc vào đường lối tu hành mù quáng, không có hy vọng được thành Phật. Thâm ân trọng đức chỉ đại này hoàn toàn từ nơi bậc sư trưởng đã ban cho chúng ta. Cho nên đối với sư trưởng, chúng ta phải hết lòng thờ kính, phụng dưỡng và hiếu thuận, không được trái nghịch, để khải chỉ gọi là báo bổ một phần trong muôn một thâm ân trọng đức đầy. Tam Bảo nghĩa là Phật Pháp Tăng. Phật là đấng đạo sư trong tam giới, Pháp là hằng quy xuất thế gian, Tăng là đệ tử Như Lai, người thay thế cho Phật tuyên chương chánh pháp, lợi ích quần sanh. Phật Pháp Tăng gọi Tam Bảo là phước điện tốt của muôn loài, là từ phụ của tứ sanh, có công năng thành tựu huệ mạng cho chúng sanh. Huệ mạng của chúng ta hoàn toàn nương nhờ sự huân tu trong ngôi Tam Bảo mà thành. Nếu không có sự huân tu trong ngôi Tam Bảo, thì chúng ta nhờ đâu mà được huệ mạng cho đến chứng đắc quả vô thượng Bồ Đề. Vì thế thâm ân trọng đức của Tam Bảo đối với chúng ta thật chỉ đại, không thể nào hình dung và đo lường. Cho nên là một Phật tử, đối với ân sâu trường bể cả của Tam Bảo, phải khéo léo cung kính, phụng dưỡng, hết lòng hiếu thuận, tôn trọng, không được trái nghịch, mới có thể đền đáp thâm ân trong muôn một. Nếu không như thế, thì không xứng đáng là người đệ tử của Tam Bảo. Tóm lại, cha mẹ có công sanh thành dưỡng dục, sư tăng có công giáo huấn dẫn chắc, Tam Bảo có ân cứu độ, thế nên chúng ta nhất thiết phải hiếu thuận. Hiếu thuận đối với cha mẹ, sư tăng, Tam Bảo là đồng giới, dân chữ giới cấm của Như Lai, nên gọi hiếu thuận là cương lãnh của giới pháp. Đây là một giá trị đặc biệt chúng ta phải chiêm nghiệm, nghiên cứu và tôn trọng triệt để. Thông thường thế nhân không hiểu rõ giới pháp và hiếu thuận, tuy chỉ tranh nhưng đồng nhất thể, nên khi nhìn thấy những người xuất gia các ái tự thân, không nuôi dưỡng cha mẹ, cạo trâu bỏ tóc, đem thường giam hãm đi chốn thiền môn thanh tịnh hay chốn trà lan giả tịch tịnh, họ liền cho rằng hành động ấy là đại bất hiếu. Vì thế họ kết luận Phật giáo là một tôn giáo không xem trọng hiếu đạo. Quan điểm ấy thật vô cùng sai lầm. Phải biết giới pháp của Phật là hiếu đạo, bao chung tất cả, không thể cho Phật pháp là quên đạo hiếu thuận. Phật pháp chẳng những không quên hiếu đạo, mà trái lại còn xem đó là điều tối trọng yếu. Do vậy nên trong Tây Quy Trực Chỉ quyển 3 của bộ An Sĩ Toàn Thư có chương mang đề mục Đại Hiếu Nhân Bất Nguyện Nhập Thai. Người đại hiếu không nguyện nhập vào thai mẹ thuyết minh như sau. Thần thức con người khi cái vào thai mẹ chẳng những tự mình bị khổ mà chính cũng làm cho mẫu thân thọ đại khổ. Đây xin nói về nỗi khổ khi còn ở trong thai và lúc thoát thai. Khi còn trong thai, hài nhi nằm ở dưới sanh tạng trên đại trường. Ban đầu hình thể dường như chán cháo, sau đó như cái bóng nước, tiếp tục triển chuyển đổi thay chần chà thành hình. Lúc ở trong bào thai hoàn toàn không được tự do, lại chịu nhiều thống khổ. Khi mẹ ăn đồ nóng, thai khác nào như bị nước sôi trưới chạo thân. Khi mẹ ăn thức lạnh, thai nhi trường nằm trên băng tuyết. Chỗ ở là nơi hoàn toàn không tinh khiết, thức ăn đều là máu huyết bất tịnh. Thời kỳ hoại thai, tuy không quá 300 ngày, mà sự thọ khổ dài gần 20 năm, nên trong kinh gọi là thai ngục. Đến khi đã đầy đủ ngày tháng, hài nhi lộn ngực, đầu hướng xuống sản buông, hình chất chần chà to lớn, muốn tìm lối ra cũng không biết phải làm sao. Thế là con đường tự tử chính ở giờ phút này, mà nhân chuyên giết mẹ cũng ngay giờ phút này. Lúc sanh, bà mụ kéo hài nhi từ bụng mẹ ra. Nỗi đau ấy hài nhi cảm thấy dường như bị xe cán. Vì thế khi chừa ra khỏi thai, không một hài nhi nào mà không cất tiếng khóc. Tiếng khóc nghe chừng âm chan hai chữ khổ a, khổ a. Khi ra khỏi thai, trẻ chưa nhận thức được thế nào là chơ sạch, bò lết nằm ngồi trên phận uế. Cho dù người đại phú quý hay bậc đại thánh, đại hiền cũng vẫn như vậy. Nhưng vì mọi người đã quen chấp nhận nên cho là luật tự nhiên, không lưu tâm đến những điểm đó. Nhưng nếu là kẻ có tâm tịnh ngộ, những lúc đêm khuya thanh trắng tự mình suy ngẫm, lẽ nào không cảm thấy buồn chán hổ thẹn? Lúc lâm buồn, hài nhi chịu thống khổ đã đành, nhưng người mẹ lại muôn vàn đổi thống khổ lẫn hổ thẹn. Từng phút giây đối diện với tự thần, mỗi niệm sợ sanh khó được. Nếu may mắn qua khỏi, sống lại, khi chữa thấy hài nhi thì bao nhiêu đớn đau hổ thẹn đều quên mất. Lòng mẹ thương yêu quý trọng con dường như châu ngọc. Từ đây lo chăm sóc, ấm bụng, cho ăn, cho bú, nằm nơi ấm ướt, nhường chỗ khô ráo cho con. Khi sanh đỡ, bao nhiêu tinh huyết đều tiêu mòn, nỗi khổ của tự mẫu đói sao cho cạn. Nên xưa kia có thầy Sai Chi mới 7 tuổi xuất gia, tinh tấn tu hành. Sau khi đắc đạo lục thông, thầy dùng túc mạng thông tự biết rõ những đời quá khứ của mình. Thầy xúc động than rằng: chỉ một thân ta đây mà làm khổ lụy không biết bao nhiêu bà mẹ. Ở đây ta chỉ đói sự thống khổ của 5 bà mẹ thôi. Khi làm con của bà mẹ thứ nhất, gần nhà một sản phụ cũng sanh một nam tử như ta. Riêng ta đoạn mạng, mỗi khi mẹ ta nhìn thấy con bà hàng xóm trưởng thành, liền sanh lòng buồn trầu, khổ não. Khi làm con bà mẹ thứ hai, ta cũng lại chết sớm. Mẹ ta nếu thấy người cho con bú, liền sanh lòng buồn khổ. Đến khi làm con người thứ ba, mới lên 10 tuổi, thì ta cũng qua đời. Mẹ ta mỗi khi thấy con của người khác ăn uống như ta, thì đâm ra đau buồn khổ não. Khi làm con bà mẹ thứ tư, chưa nói đến cuộc hôn nhân thì ta đã chết. Mẹ ta trông thấy những thanh niên trang lứa như ta có cha mẹ đi kết thông gia và cưới vợ thì cũng buồn trầu đau khổ vô cùng. Hiện tại làm con bà mẹ thứ năm, ta mới 7 tuổi, theo thầy xuất gia học đạo. Mẹ ta ở nhà trơ trọi một mình, mỗi khi nhớ đến con quên ăn bỏ ngủ, sanh ra đau buồn khổ não. Chao ôi, chúng sanh ở trong vòng luân hồi sanh tử có vui thú gì? Mỗi khi thọ sanh chỉ làm khổ lụy cho mẹ như thế. Vì vậy sau khi xa lìa cha mẹ, ta tinh tấn học đạo chuyên tu, hôm nay đạo quả đã chiên thành. Hiện nay trên khắp nẻo đường thênh thang xuôi ngược, bao nhiêu lữ hành lại qua nhộn nhịp như thoi đưa. Đại đa số là những kẻ làm khổ lụy cho cha mẹ, có mấy ai biết báo đáp công ơn dưỡng dục sanh thành. Nếu suy gẫm cho kỹ, thoát thai một đời, làm khổ lụy cho cha mẹ một đời, thoát thai trăm ngàn muôn ức đời, làm khổ lụy cho cha mẹ đến trăm ngàn muôn ức đời, chẳng phải thật đáng buồn hay sao? Thế nên Đại Thánh Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta thương xót thế gian, Ngài dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, hóa sanh đê qua sen. Tự mình đã tránh khỏi được hoạn nạn dễ sanh khổ, mà đối với cha mẹ cũng chỉnh chuyển tránh được sự gây khổ lụy cho tự thân. Đó chẳng phải là hạnh đại hiếu của bậc đại hiếu hay sao? Thế nhưng có lắm người không tin Phật, họ trở lại phỉ báng Phật, cho rằng những người xuất gia là đại bất hiếu. Ấy là họ cam lòng chịu ở trong thai ngục, cũng như làm khổ lụy cho mẫu thân. Truyện ngắn trên đây cho chúng ta thấy, đạo hiếu thuận trong Phật Pháp là hàm dung tất cả. Ở đây, những Phật giáo đồ thuần chánh đôi lúc cũng có thể phát sinh nghi vấn. Ý nghĩa giới pháp trong Phật Pháp rất rộng lớn, còn hiếu thuận thông thường của thế tục đâu thế nào là cùng tột, để sanh giới nghĩa giới pháp của Phật. Nên biết rằng hiếu thuận trong Phật Pháp giảng nói không phải là thứ hiếu thuận thông thường trong thế tục. Tại sao vậy? Vì quan điểm về hiếu thuận của thế tục, mọi người nếu quả có thể thực hành được thì chẳng qua chỉ thu được tiểu quả của cõi nhân thiên mà thôi. Ngược lại, quan điểm hiếu thuận của Phật Pháp rộng lớn dường như hư không. Nếu có thể thực hành được thì thu hoạch được quả vị vô thượng bồ đề. Cho nên trong kinh Chăn Đói, hiếu thuận là pháp chí đạo, không phải là thứ hiếu thuận phục lao, phụng dưỡng thông thường. Trong Du Lan Bồn Sớ thuyết minh, khể thủ tam giới chủ, đại hiếu Thích Ca Tôn, lịch kiếp báo thâm ân, tích nhân thành chánh giác. Dịch là: cúi đầu đảnh lễ tam giới chủ, Thích Ca Mâu Ni đại hiếu tôn, diệu kiếp đáp đền ơn cha mẹ, chữa nhóm nhân lành thành chánh giác. Cực đỉnh của vô thượng Phật quả lại do báo đáp thâm ân của song thân mà thành, thì đâu phải là thứ hiếu thuận của thế gian. Hiếu thuận với song thân sẽ được đắc thành quả Phật, và bất hiếu với song thân lẽ đương nhiên phải thọ quả khổ. Nói vậy để thấy rằng quả báo sướng khổ của thế gian và xuất thế gian đều do nơi hiếu hoặc bất hiếu chiêu cảm nên, tức là do nơi trì giới hay không trì giới mà thọ lãnh vậy. Phần trên giải thích câu hiếu thuận chí đạo chi pháp. Theo sự dẫn giải này, chúng ta thấy rõ hiếu thuận cùng pháp giới tuy chỉ chanh nhưng đồng nhất thể. Nên Đức Phật dạy tiếp: hiếu chanh phi giới, hiếu gọi là giới. Theo quan điểm trong Phật Pháp, hiếu thuận đứng về mặt thời gian, chẳng những trong đời hiện tại bổn phận làm con không phân biệt nam nữ, dù hết lòng hầu hạ phụng dưỡng cúng dường cho cha mẹ, cũng chưa được xem là hoàn toàn hiếu thuận và đền đáp thâm ân cha mẹ đầy đủ, mà phải làm thế nào cho cha mẹ sanh tín tâm đối với Tam Bảo, từ trong Tam Bảo tu học để thâm tâm được giải thoát. Đó mới chính thật là đại hiếu hạnh theo quan điểm của Phật Pháp. Trên thế gian này, nếu nói về bậc chân chánh có đầy đủ tư cách thực hành hạnh đại hiếu thì phải suy tôn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Khi thành đạo, Ngài chẳng những riêng chỉ cha mẹ hiện đời thuyết pháp, mà còn muốn đền đáp công ơn của cha mẹ nhiều đời. Nên khi quá độ chúng sanh, lúc giảng đến chấn đề hiếu thuận với cha mẹ, Ngài dạy chúng ta phương thức làm thế nào để thể hiện hạnh hiếu thuận với cha mẹ hiện đời, luôn cả đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Theo quan điểm của Phật Pháp mà nói, chẳng những như trong kinh Phạm Chổng nhấn mạnh: nhất thiết nam tử thị ngã phụ, nhất thiết nữ nhân thị ngã bổn. Tất cả người nam đều là cha của ta, tất cả người nữ đều là mẹ của ta, mà tất cả chúng sanh bao gồm nhân loại đến các loại hữu tình khác, không một chúng sanh nào không phải là cha mẹ của chúng ta. Vì từ chu thị cho đến ngày nay, chúng ta trôi lăn trong dòng sanh tử, thì không có chúng sanh nào không từng làm cha mẹ của chúng ta. Chẳng qua chỉ luân hồi nhiều kiếp, thay hình đổi dạng, nên không còn nhận ra lẫn nhau. Chỉ biết cha mẹ trong đời hiện tại của mình, còn với tất cả người khác, không cho là cha mẹ. Cũng chỉ không biết tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình, nên tâm lượng của chúng sanh vô cùng hạn hẹp. Vì muốn mở rộng lòng dạ của chúng ta, Đức Phật đã nhiều phen đặc biệt khai thị rằng: nhất thiết chúng sanh giai thị phụ mẫu. Như thế, đối với tất cả chúng sanh, nếu chúng ta đồng thực hành sự không sát sanh, không trộm cắp, phải biết đó chính là nghiêm trị tịnh giới. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh, nếu đã xem là cha mẹ của mình, thì cần phải cung kính tôn trọng, không chút khinh suất. Đó chính là hiếu thuận. Cho nên ý nghĩa sở tại của hiếu thuận chính là giới hạnh đầy đủ. Chính trị như thế, trong phần kinh văn phía sau, khi giảng đến 10 giới trọng, 48 giới kinh, rất nhiều giới, Đức Phật đề cập đến tâm hiếu thuận, tâm cung kính, tâm từ bi. Tất cả tâm này lại xuất phát từ tâm hiếu thuận mà lưu bộ. Tất cả đều lấy tâm hiếu thuận làm căn bản. Do đó, chúng ta thấy rõ hiếu thuận tức là giới pháp. Vì thế hành giả trong Phật Pháp, bất luận tại gia hay xuất gia, nếu không thể chân chánh thực hành hiếu đạo, tức không phải chân tâm học Phật, và cũng sẽ không được thọ dụng pháp chỉ trong Phật Pháp. Như vậy là Phật tử nói riêng, tất cả nhân loại nói chung, không nên khinh thường, bỏ qua hạnh hiếu thuận, nếu không muốn nói là phải hết sức xem trọng. Đại thừa Bồ Tát giới, tức tam tụ tịnh giới. Dù bàn luận ý nghĩa ra thì rất sâu rộng, không cùng tận. Nhưng nếu đem so sánh với ba câu trong Do Giáo của Trung Hoa về đạo hiếu thuận đối với cha mẹ, thì độ chung tư tưởng rất phù hợp với tam tụ tịnh giới. Ba câu ấy như sau: một, bất nhục kỳ thân, không làm cho cha mẹ bị nhục. Ý nói phận làm con phải triệt để tránh mọi hành chi cử chỉ trong cuộc sống khải chỉ làm cho cha mẹ chúng ta bị sỉ nhục. Nếu thường giữ tâm niệm không làm cho cha mẹ bị sỉ nhục, thì lẽ tự nhiên chúng ta sẽ không bao giờ làm những việc trái giới đạo đức nhân sinh, cũng như những tội ác vi phạm pháp luật. Nên Nhạc Chánh Tư Xuân nói: nhất cử túc nhi bất cảm dung phụ mẫu, nhất xuất ngôn chi bất cảm dung phụ mẫu, thì cô ác ngôn bất xuất ư khẩu, phẫn ngôn bất cập ư thân. Bất nhục kỳ thân, bất sỉ kỳ thân, khả phi hiếu hỷ. Dịch nghĩa là: mỗi khi chở chân không dám quên ơn cha mẹ, mỗi khi thốt lời cũng không dám quên ơn cha mẹ. Thế nên lời nói ác không bao giờ thốt ra khỏi miệng, những lời nói tức giận cũng không đến nơi thân mình được. Giữ gìn bản thân không bị sỉ nhục, cũng không làm cho song thân bị sỉ nhục, như thế có thể gọi là hiếu chạy. Phải thực hành thế nào để có thể đạt đến mức độ nói trên? Muốn chạy chỉ có việc duy nhất là dân chữ nhiếp luật nghi giới của Bồ Tát. Vì công hiệu tối đa của nhiếp luật nghi giới là khiến cho chúng sanh không làm tất cả những tội ác. Chúng ta lúc sinh tồn trên thế gian đều có thể tránh làm tất cả những tội ác, thì tất cả mọi sự đều quang minh chánh đại, nào ai dám xem thường mình, cũng như khinh dục cha mẹ mình. Sở dĩ cha mẹ bị người huyễn dục, chỉ vì con cái tạo gây việc lỗi lầm. Tỷ như người đó trộm cướp, giết người, thì dư luận sẽ nói, kẻ đó là con của ông đó, bà đó, do không chịu quan tâm đến sự giáo dục con cái, nên mới xảy ra những việc đồi phong bại tục như thế. Thật là oan uổng cho cha mẹ biết chừng nào. Sự sỉ nhục ấy không phải cho con cái gây nên hay sao? Nếu phụng hành nhiếp luật nghi giới của Bồ Tát nghiêm túc, thì không bao giờ làm cho cha mẹ bị sỉ nhục. Hay nói khác đi, đó chính là sự chân thật hiếu thuận đối với song thân. 2. Hiển chương phụ mẫu, làm cho cha mẹ được vinh hiển. Ý nói phận làm con, dù là nam hay nữ, mọi hành động cử chỉ đều phải làm cho cha mẹ được vinh diệu, hân hoan, trạng trở mày mặt. Đức Khổng Tử nói: lập thân hành đạo, dương chanh ư hậu thế, dĩ hiển kỵ phụ mẫu, hiếu chi chung giả. Dịch nghĩa là: đạo làm con phải lo lập thân hành đạo để tiến tốt cho đời sau, làm cho cha mẹ được hiển chinh, đấy là trọn chế đạo hiếu vậy. Trung Hoa ngày xưa dùng bộ Tam Tự Kinh để dạy chở lòng cho trẻ con, trong ấy cũng nói: dương chanh thanh hiển phụ mẫu, đạo làm con phải làm sao cho thanh danh của mình được hiển đạt, khiến cho cha mẹ được trở tràng mày mặt. Nếu chúng ta có học vấn quảng bác, trí thức phong phú, phẩm tánh cao thượng, thì dù ở bất cứ xã hội nào, quốc gia nào, đều có danh dự lành tốt, được mọi người tôn kính. Từ đó thanh danh chúng ta được lan truyền rộng rãi. Tự bản thân đã có thanh danh lành tốt, đương nhiên cha mẹ cũng được vinh quang vô hạn. Ngược lại cha mẹ sẽ cảm thấy tủi nhục, xấu hổ vô cùng. Nhưng làm thế nào để cha mẹ được hiển vinh? Chỉ duy nhất cố gắng dân chữ nhiếp thiện pháp giới của Bồ Tát, vì nhiếp thiện pháp giới có công dụng khiến chúng sanh thực hành tất cả việc thiện. Chúng ta sanh tồn trên thế gian, nếu có thể tận lực đem hết khả năng, thậm chí hy sinh lợi ích cá nhân để làm những việc lợi ích cho nhân quần xã hội, thì mọi người sẽ ca ngợi. Người ấy rất nhiệt tâm đối với việc giáo dục trong xã hội và mọi công tác từ thiện, thật là một người hiếm có. Người ấy là con trai, con gái của ai? À, vốn là con của ông ấy, bà ấy. Có được một người con trai như vậy, hẳn ông cha cũng sẽ như thế. Có được một người con gái như vậy, hẳn là bà mẹ cũng sẽ như thế. Tốt thay, quý thay. Chỉ một lời khen ngợi như thế, cha mẹ cảm thấy chinh chịu vô cùng. Cho nên muốn thực hành được bốn chữ quan tôn chịu tổ của người Trung Hoa nói, chỉ duy nhất là y theo nhiếp thiện pháp giới của Bồ Tát mà thực hành. Nên có thể nói trì giới chính là hiếu thuận vậy. 3. Tứ loại bất quỷ, ban bố cho nhân loại không thiếu sót. Ý nói đạo làm con, ngoài vấn đề chính tự bản thân thực hiện hiếu thuận với cha mẹ, còn nên khuyên bảo mọi người đều nên hiếu thuận với cha mẹ, làm cho tất cả đều thấm nhuận trong hạnh hiếu thảo, không bỏ sót một cá nhân nào. Cổ Đức giải thích câu tứ loại bất quỷ như sau: tứ là ban bố, quỷ là thiếu sót. Ý nói tự mình đã thực hành hiếu đạo, lại còn đem hạnh hiếu trải đều ban bố cho tất cả chúng sanh, chẳng để thiếu sót mọi ai. Đó chính là dùng thân mình làm phép tắc, tự mình hiếu thuận với cha mẹ, lại còn phải khổ khẩu bà tâm khuyên người hiếu thuận với cha mẹ để làm tròn bổn phận làm con. Nếu như không hiếu thuận với cha mẹ, đó chính là phạm tội ác lớn. Khổ khẩu bà tâm là một thành ngữ. Khổ khẩu đồng nghĩa với khổ ngôn, lời nói dùng để khiển trách, răn đe mọi người chưa bỏ những việc làm gây tạo lỗi lầm và tội ác, nên thường là nghịch tai mọi người. Bà tâm là lòng từ lành. Nói chung thành ngữ này có nghĩa là chỉ lòng từ lành, không quản mệt nhọc, đem lời khiển trách răn đe, khiển trách chúng sanh từ bỏ tội ác lỗi lầm. Làm thế nào để mình và mọi người thực hành hạnh hiếu thuận? Chỉ có chân chữ nhiếp chúng sanh giới của Bồ Tát giới, vì lực dụng tối đại của nhiếp chúng sanh giới chính là quá độ cho tất cả chúng sanh, khiến tất cả đều được vào Phật đạo. Bất cứ người tu hành nào đã vào được trong Phật pháp thì không ai chẳng hiếu thuận với cha mẹ, chẳng dựng đối với cha mẹ hiện đời mà cả với cha mẹ nhiều đời quá khứ, đều mong mỏi cho các chị được độ thoát. Nếu như không y chiếu thực hành theo nhiếp chúng sanh giới thì không bao giờ đạt được mục đích ấy. Vì thế, nếu có thể thực hành nhiếp chúng sanh giới một cách nghiêm cẩn, tức là thể hiện hạnh hiếu thuận với cha mẹ từ vô thủy đến hiện tại, như vậy chúng ta đủ thấy hiếu thuận tức là trì giới. phần trên đã giải thích câu hiếu danh phi giới. Tiếp theo sau đây xin giải thích câu diệt danh chế chỉ, cũng gọi là ngăn cấm. Chữ chế có nghĩa là định tra giới tính cách bó buộc để chống lại điều trị. Ở đây có nghĩa là chế ngự ba nghiệp, không cho tạo tác các điều ác quấy. Chữ chế ở đây còn có nghĩa là chế định, quy định ra những pháp lành cần phải thực hiện rốt ráo. Chữ chỉ có nghĩa là dừng lại, nghĩa là ngăn các vọng niệm, không cho sanh khởi và loạn động. Chữ chỉ còn có nghĩa là ngừng ngay tất cả mọi ác pháp, không được tiếp tục tạo tác, như không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, chính là phạm vi của chữ chỉ. Nên biết rằng ngăn dứt tất cả tội ác không làm nữa có nghĩa là chỉ trì, đó chính là điều cấm chỉ trong hạnh hiếu thuận. Còn như phóng sanh, bố thí, tu phạm hạnh, ấy chính là tác trì, nghĩa là pháp chế trong tâm hiếu thuận. Cho nên hiếu thuận gọi là chế chỉ. Trong kinh Phật dạy: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch nghĩa là đừng làm các điều ác, nhưng làm việc lành, tự giữ thanh tịnh, chính lời Phật dạy. Bài kệ trên giải thích hai chữ chỉ trì rất thấu đáo. Theo sự thuyết giảng bên trên, chúng ta thấy hiếu đạo trong Phật Pháp mang tính siêu việt hơn hiếu đạo của Nho gia, cũng như hiếu đạo thông thường ở thế gian. Tại vì sao? Vì hiếu đạo trong Phật Pháp mang ý nghĩa giới Pháp. Hiếu gọi là giới. Hiếu đạo của Phật Pháp chẳng những có tính chất bình đẳng, rộng lớn và bao dung, mà còn lìa khổ được vui, thu hướng quả vô thượng bồ đề tối cao là mục đích. Khi mới thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật kiết giới Bồ Tát này, Ngài đã chạy như thế. Chính ngay trên hội Niết Bàn, trong kinh Chi Giáo, Đức Phật cũng chạy: này các tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các ông phải trân trọng, tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa, như người trong bóng tối gặp được ánh sáng, người nghèo được của báo. Các ông nên biết Ba La Đề Mộc Xoa tức là chị đại sư của các ông. Hãy xem giới pháp này như ta còn trụ thế không khác. Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới, đại sư của các ông chính là hiếu. Do đó chúng ta thấy giáo pháp suốt thời đại của Đức Phật đã tuyên thuyết, trước sau đều lấy hiếu là giới, hiếu làm chế chỉ. Điều này thể hiện trong toàn bộ giáo pháp của Phật và trong kinh này, trước sau cũng đều nhất quán như thế. Hành giả Bồ Tát nếu không trái nghịch với 10 giới trọng, 48 giới khinh, thì chẳng những thuận với bổn nguyên tâm địa, cũng như đối với tam tụ tịnh giới, mà còn là hiếu thuận với tất cả. Làm con, không phân biệt trai gái, đều phải hiếu thuận với cha mẹ. Có thể nói đó là việc thiên kinh địa nghĩa, đạo của trời, nghĩa của đất. Xưa này không bao giờ thay đổi, không được hoài nghi. Nhưng muốn biết hiếu chân hay giả, cần phải khảo nghiệm. Giờ đây, xin kể một câu chuyện có thật như sau. Vào thời xưa tại Trung Quốc, có một ông cụ tuổi đã cao. Bà cụ đã qua đời, chỉ còn một mình ông sống với ba người con. Cụ ông là người tiền của rất nhiều, ruộng vườn không kể xiết. Nhưng thân thể ông lại mang nhiều bệnh tật. Sau khi cụ bà mãn phần một thời gian, ông đem tài sản chia ra làm bốn phần bằng nhau, mỗi phần gồm 1.000 giản quan tiền, thêm ruộng đất thật nhiều. Ba phần gia sản được cấp cho con trưởng, con thứ và con út. Còn lại một phần ông để dành làm phần dưỡng lão cho mình. Sự phân chia rất công bằng của ông khiến các người con không ai phản đối được. Nhưng chị cho rằng ông còn giữ một phần gia sản to lớn, nên người con cả nảy sinh ý định chiếm đoạt. Anh ta đến thưa với cha rằng: con xin thỉnh phụ thân về nhà ở, con nguyện phụng dưỡng phụ thân trong lúc tuổi già và cố gắng làm cho phụ thân được vui lòng trong những ngày già. Cậu con thứ hai cũng động tâm trạng tranh đoạt phần gia tài còn lại, nên cũng thưa với cha: con nguyện giúp cho phụ thân du lịch ngoại quốc, con sẽ theo hầu để phụ thân được nhìn thấy sự phong quang trên thế giới. Nhãn quan của phụ thân sẽ được mở rộng, tâm hồn sẽ được thơ thới trong những ngày già. Riêng phần người con út, sau khi cha chia gia tài, cậu không biểu lộ bất cứ thái độ nào, cũng không thốt một lời nào, lúc nào cũng im lặng trầm ngâm. Nhìn vẻ bên ngoài, ai cũng nghĩ hai người con lớn thật hiếu thảo và cậu con út dường như bất hiếu. Người cha muốn khảo nghiệm các con của mình để biết xem người nào chân thật hiếu thảo. Ông cho gọi cả ba về nhà và báo rằng: cha cho các con biết gia tài của cha đã chia làm bốn phần, đã cho các con ba phần. Riêng phần của cha, cha đã đem trợ giúp cho cơ quan từ thiện. Hiện đây cha không còn một đồng, lại thêm thân mang bệnh mỗi ngày một trầm trọng. Từ đây về sau, cha cần nương vào các con để nhờ các con chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh hoạn và cung cấp sự sống hàng ngày. Ba người con khi nghe cha nói xong đều có phản ứng khác nhau. Cậu con cả trong lòng tự nghĩ: ôi trời ơi, tưởng gia tài của ổng còn nguyên, té ra trong tay không còn một đồng. Vậy ta không cần nuôi dưỡng ổng làm gì? Sau khi suy nghĩ như vậy, cậu ta liền thưa rằng: thưa phụ thân, lẽ ra con phải trước phụ thân về nhà con ở, nhưng mà nhà con chật hẹp quá, con nít lại đông nữa, e rằng phụ thân không có được yên ổn lúc tuổi già đâu. Theo con nhận thấy nha, tốt nhất là phụ thân nên đến nhà chú Hai ở đi, vì chú Hai trước đây có hứa là giúp cho phụ thân đi du lịch ngoại quốc đó, chú ấy sẽ giúp cho phụ thân được toại nguyện. Cậu thứ hai vừa nghe anh cả nói xong vội tiếp lời: ấy thưa cha, sức khỏe của cha hiện nay đã suy yếu, đối với sự du lịch đó không còn thích hợp nữa. Còn việc về nhà con ở thì con thấy bất tiện quá, vì nhà con cũng chật hẹp, hơn nữa con phải ra ngoài công tác, không có ai ở nhà lo cơm cháo cho cha. Theo con thấy nha, cha nên về ở với chú ba tiện hơn á. Cậu thứ ba nghe hai anh nói vậy, không cần suy nghĩ liền thưa cha rằng: con xin thỉnh cha về nhà để con lo lắng cho cha. Con sẽ cố gắng giúp cha vui sống lúc tuổi già và sẽ trước lương y điều trị bệnh cho cha. Tốn bao nhiêu cũng được á, xin cha yên tâm đừng có nghĩ đến. Con chỉ mong á là cha được khỏe mạnh, khang kiện là con mừng lắm rồi. Nghe xong, ông cụ liền nói rằng: việc ấy đâu có được, gia tài cha cho con để con lo cho gia đình con sau này, con phải giữ gìn cho kỹ. Cha này tuổi đã già, bệnh lại trầm trọng vậy, sống được ngày nào thì sống, con chớ có bận tâm lo lắng, cần gì phải rước lương y. Cậu út thưa rằng: thôi xin cha đừng nghĩ nhiều như vậy, tài sản của cha cho con là những giọt mồ hôi và nước mắt của cha từ bao nhiêu sự thống khổ mà có. Hiện đây trong tay cha cũng không còn đồng nào nữa, thì phần tài sản của con xin đem toàn bộ để lo cho cha. Còn sự sống của vợ con về sau, tụi con sẽ tự lo để duy trì đời sống mà. Con đâu có nỡ thấy cha bệnh hoạn mà không lo lắng cho đặng. Sau khi nghe cậu thứ ba thành khẩn chí thiết thưa, cụ ông vô cùng cảm động, bảo rằng: con quả thực là đứa hiếu tử chân thật. Con đối với cha hoàn toàn không có bất cứ tham vọng nào về tài sản. Giờ đây cha công khai tuyên bố với bà con, số gia tài 1.000 chạng quan và ruộng đất của cha không hề có sự trợ giúp cho cơ quan từ thiện nào cả. Hôm nay cha rất an tâm mà đem toàn bộ tài sản của cha giao cho đứa con thứ ba này. Tương lai hai anh của con nếu lúc nào túng thiếu có thể đến đời con lấy tiền mà tiêu xài. Cha tin chắc rằng đứa con út sẽ cấp cho hai anh của nó. Tốt lắm, lời nói của cha đến đây là xong rồi. Ai chân thật hiếu thuận, ai giả vờ hiếu thuận, ta đã thấy minh bạch cả rồi. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy muốn khảo nghiệm con cái hiếu thuận hay không, không phải trong lúc giàu có, mà chính trong lúc nghèo khốn mới có thể thấy được những đứa con chân thật hiếu thuận. Trung Hoa có câu: hàng môn xuất hiếu tử, nhà nghèo sanh con hiếu. Đây thực là câu danh ngôn chí lý, vì hầu như chỉ những gia đình nghèo mới có thể xuất sanh con thảo. Những gia đình giàu có thường khi chữa sanh con tra đã mướn phú nuôi dưỡng. Kết quả, tình thương yêu giữa đứa trẻ với cha mẹ trở nên nhạt nhẽo, không gắn bó bằng tình thương với phú nuôi. đó là một trong những nguyên nhân làm cho tâm hiếu thuận khó phát sanh. Những đứa con dễ có quan điểm sai lầm, cho rằng bổn phận cha mẹ phải cung cấp cho chúng mọi nhu cầu. Đó là việc cha mẹ chúng cần phải làm và đương nhiên phải làm. Đây không phải nói tất cả gia đình giàu có đều không thể có được hiếu tử, nhưng là trường hợp thật hiếm hoi đó thôi. Căn cứ vào tình trạng xã hội hiện đây, chúng ta có thể thấy có nhiều gia đình giàu có chỉ vì vấn đề phân chia tài sản không chừa ý con cái mà xảy ra những thảm kịch tranh giành, đến nỗi gây nên cảnh đổ máu. Đôi khi con cái còn loạn ngôn mắng nhiếc cha mẹ bằng những ngôn từ thật vô lễ. Chẳng hạn chúng gọi cha mẹ là lão già này, bố già kia, sao không chết phước cho rồi. Trái lại, trong những gia đình bần hàn, sự nuôi dưỡng con cái do một tay cha mẹ đảm trách, những đứa con khi khôn lớn nghĩ nhớ nỗi tân khổ của cha mẹ, nào ấm bụng nâng niu, nuốt đắng nhường ngọt để nuôi dưỡng cho mình được nên người. Nay đã đến tuổi trưởng thành, sức lực dồi dào khỏe mạnh, có thể tự lập mưu sinh cho gia đình. Nhất là nhận thấy cha mẹ đều đến tuổi già, nếu bản thân mình không lo phụng dưỡng thì biết còn ai. Do suy nghĩ như vậy, tâm hiếu thuận tự phát một cách chân thành, chúng đó sẽ hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Như thế chúng ta thấy rằng bậc làm cha mẹ không nhất thiết phải chỉ con cái tích lũy tiền của thật nhiều, cũng không nên quá chỉ con mà đem thân làm trâu ngựa. Sách Nho có câu: Di tôn tự hữu di tôn phước, mà phị di tôn tác mã ngưu. Nghĩa là con cháu tự có phước phận của con cháu, đừng vì con cháu mà làm trâu ngựa. Chính là chị ý đã nói ở phần trên vậy. Nếu như chỉ con cái mà chuyên lo tích lũy tiền của, thì rốt cuộc chỉ làm gia tăng tội lỗi cho chúng. Do đó bậc làm cha mẹ đều ý thức đúng đắn đường lối ái hộ cho con, thì một phải hung đúc tư tưởng đạo đức hiếu thuận cho con cái, một mặt phải chung trọng tài năng và kiến thức phong phú, giúp chúng có được nghề nghiệp vững chàng, thì đương nhiên chúng có thể độc lập trong cuộc mưu sinh. Đây mới chính thực là sự yêu thương chính đáng. Nhưng dù xuất thân từ nơi bần hàn hay phú quý, phận làm con phải luôn nhớ tưởng đến công ơn cha mẹ trong mỗi phút giây, và hết lòng hiếu thuận đối với cha mẹ, sư tăng, tam bảo, cũng như đối với tất cả chúng sanh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi giảng dạy về vấn đề hiếu gọi là giới, tức thời từ nơi miệng của Ngài phóng ra vô lượng tia sáng. Trong kinh từ trước đến đây có hai lối giải thích hiện tượng này. Một, Như Lai mỗi khi sắp giảng nói giáo pháp Đại Thừa, trước tiên luôn luôn phóng hào quang biểu hiện điềm lành cho thánh chúng trong pháp hội trông thấy. Trước là để chúng phát sanh tín tâm cung kính sâu sắc, sau đó nghe Đức Phật tuyên thuyết đại pháp mới có thể thành khẩn và nhận chân giáo pháp một cách rốt ráo. Hai, Đức Phật chế lập giới pháp, bất luận giới Thanh Văn Tiểu Thừa hay Bồ Tát Đại Thừa đều là giới pháp, chỉ có chính Đức Phật mới có quyền chế lập, và cũng chỉ chính từ nơi kim khẩu của Ngài tuyên thuyết, ngoài ra không có một ai có quyền làm việc đó. Hiện tại Đức Phật sắp tuyên đọc giới pháp Đại Thừa của tất cả chư Phật, cho nên đặc biệt từ trong miệng Ngài phóng ra quang minh. Trong kinh Giang nói Đức Phật phóng ra vô lượng quang minh, biểu thị tâm địa chịu giới chốn sẵn, đủ nơi chư Phật cùng chúng sanh, cũng chốn là vô tận tạng giới, vô lượng vô biên nên gọi là vô lượng, và bản chất của chịu giới này chốn thanh tịnh, không ô nhiễm nên gọi là quang minh. Một lối giải thích khác nữa là Đức Phật phóng ra vô lượng quang minh để chỉ rõ chúng sanh cần phải nương theo quang minh kim cương bộ giới nơi bổn nguyên tâm địa của mình để làm căn bổn tu nhân, sau đó mới chứng đắc quả vị thù thắng quang minh kim cương bộ giới nơi bổn nguyên tâm địa. Đây là giải thích câu Phật tức khẩu phóng vô lượng quang minh, nghĩa là liền khi đó nơi miệng Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Tiếp theo xin giải thích đoạn kinh chăng. Bấy giờ có đến 100 vạn ức đại chúng, các Bồ Tát, 18 phạm thiên ở 6 cõi trời dục giới, 16 đại quốc dương đồng chí tâm chắp tay nghe Đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Lời giảng: hai chữ thị thời tức chỉ thời gian Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Câu bá chẳng ước đại chúng là ước lượng số đại chúng nhân thiên phạm thánh đến tập hợp nơi pháp hội đương thời. Bài chữ chư Bồ Tát chỉ chư Bồ Tát từ hàng mới phát tâm đến chư chỉ đại Bồ Tát đã trải qua nhiều kiếp tu tập đại hạnh tự lợi lợi tha. Bốn chữ thập bát phạm thiên lại chỉ cho chư thiên ở cõi sắc giới gồm 18 cõi trời như sau: sơ thiện gồm 3 tầng trời, phạm chúng, phạm phụ, đại phạm. Nhị thiện gồm 3 tầng trời, thiểu quang, vô lượng quang, quang âm. Tam thiện gồm 3 tầng trời, thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh. Tứ thiện gồm 9 tầng trời, vô phân, phước sanh, quảng quả, vô tưởng, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Trong số 9 tầng trời này, 3 tầng trước thuộc về phàm phu thiên, tầng thứ 4 là ngoại đạo thiên và 5 tầng sâu thuộc thánh nhân thiên. 18 tầng trời ở sắc giới do đâu mà gọi là phạm thiên? Chữ phạm ý nghĩa là thanh tịnh, nghĩa là 18 tầng trời ấy về phương diện dục trần hoàn toàn đã chế ngự và được rút ráo thanh tịnh. Chỉ còn có sắc thân là tồn tại, nhưng phần sắc thân tồn tại này hoàn toàn thanh tịnh, không giống với sắc thân ô uế cố nhiễm của chúng sanh cõi dục giới nên gọi là phạm. Như trong Trí Độ Luận thuyết minh, thanh tịnh quang khiết, tối thắng, tối tôn, cố chân phi thiên. Thanh tịnh sáng sạch, tối thắng, tối tôn nên gọi là trời, hợp lại gọi chung là phạm thiên. Lục dục thiên tử là 6 tầng trời cõi dục giới, bao gồm địa cư thiên và vô cư thiên. Địa cư thiên, trời tứ thiên chương, cõi này ở giữa núi Tu Chi. Trời Đau Lợi ở đỉnh núi Tu Chi. Vô cư thiên, trời Già Ma, trời Đô Xúc Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. 6 tầng trời trên vì chưa ly khai Phật dục và năm nữ dục nên gọi là lục dục thiên. Câu thập lục đại quốc dương, 16 chỉ đại quốc dương. Ở Ấn Độ lúc bấy giờ có rất nhiều nước nhỏ, không thể liệt kê hết nên chỉ nêu ra 16 nước lớn làm tiêu biểu. Theo kinh Trường A Hàm thì 16 quốc gia này là: 1. Nước Sử Chà. 2. Nước Ma Kiệt Đề. 3. Nước Ca Thi. 4. Nước Câu Tức La. 5. Nước Bà Kỳ. 6. Nước Mạt La. 7. Nước Chi Đề. 8. Nước Bạc Sa. 9. Nước Ni Lâu. 10. Nước Bạc Xà La. 11. Nước A Thấp Bà. 12. Nước Bà Ta. 13. Nước Tô La. 14. Nước Càng Đà Sa. 15. Nước Kiếm Phụ Sa. 16. Nước A Bàn Đề. Như thế toàn bộ đại chúng nhân thiên phạm thánh trăm vạn ức đều chấp tay chí tâm lắng nghe Đức Phật tụng chế pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Hai chữ hiệp chưởng biểu thị thái độ cung kính cực điểm, tượng trưng thân nghiệp của đại chúng thanh tịnh. Hai chữ chí tâm là chuyên tâm nhất ý, tượng trưng ý nghiệp của đại chúng đã thanh tịnh. Hai chữ thính tụng là ý chỉ sự chỉnh chữ yên lặng lắng nghe, tượng trưng khẩu nghiệp của đại chúng thanh tịnh. Dùng 3 nghiệp thanh tịnh kiên thành đầy để nghe Đức Phật đọc tụng giới pháp đại thừa, tức là 10 giới trọng và 48 giới kinh mà tất cả chư Phật đã đồng tụng, chính từ nơi tâm địa giới quang đầy, tâm nguyên có thể được soi sáng. Vì vậy lúc nghe giới triệt để phải giữ gìn 3 nghiệp thanh tịnh, tuyệt đối không được buông lung, với thái độ dường như kẻ bàng quan vô sự, chỉ rồi nghe cho có lệ mà thôi.